Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1705, tiên ông xuất hiện, chương 1721, tiên ông xuất hiện, tiểu thuyết, kinh khủng đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường rốt cục làm tốt rồi, nguyên lai là bần đạo lắp đặt quang bàn xảy ra vấn đề. Thổ huyết, phun, tốt a, hải xà tinh căn bản liền không có kịp phản ứng. Đây là có chuyện gì? Về sau, vệ tiểu bắc tăng nhanh rời đi Đông Hải Long Cung tốc độ. Quanh thân bị quang nhiệt bao phủ, biến thành một đạo lưu quang, ở trên không hối hả đi tới. Ngay tại vệ tiểu bắc rời đi Đông Hải Long Cung vượt qua 3 vạn cây số về sau. Cái kia Đông Hải Long Cung chỗ bỗng nhiên xuất hiện một tia màu đen vết nứt. Sau một khắc, cái này tia màu đen vết nứt liền như là ác tính virus. Bỗng nhiên khuếch tán ra đến, tạo thành một tấm màu đen lưới lớn không ngừng hướng phía bốn phía lan tràn ra ngoài. Chương này màu đen lưới lớn những nơi đi qua, bất kể là không khí, nước biển, đá ngầm, thủy tộc đều bị trong nháy mắt chia cắt ra đến, hình thành từng cái độc lập không gian. Màu đen lưới lớn lan tràn tốc độ rất nhanh, không bao lâu công phu, vệ tiểu bắc liền thấy cái kia màu đen lưới lớn. Vệ tiểu bắc tự nhiên là không muốn bị cái này màu đen lưới lớn dính lên. Như thế, phiền phức cũng sẽ không nhỏ. Mà đúng lúc này, màu đen lưới lớn bên trong đột nhiên xuất hiện một kim sắc lỗ tròn. Một vị tóc trắng xóa, cái trán cực đại vô cùng. Tay phải cầm một cây bàn long trượng, tay trái nâng một đại thọ đào. Người mặc hoa lệ áo liệm lão đầu xuất hiện, sau người chính cùng lấy cái kia tiểu đồng tử. Không hề nghi ngờ, là nam cực tiên ông đã đến. Vệ tiểu bắc không khỏi từ chủ tướng tự thân khí tức đều thu liễm đi không có cách nào. Cái này nam cực tiên ông danh khí quá lớn. Đối với Đông Hải Long Vương mà nói, hắn cấp bậc cũng quá cao. Vệ tiểu bắc cũng không muốn chủ quan mất Kinh Châu. Trước ngựa mất vó, sợ ý một chút bị cái này nam cực tiên ông phát hiện. Dẫn xuất vô biên phiền phức tới. Bất quá, vệ tiểu bắc ngược lại là lo lắng nhiều. Cái kia nam cực tiên ông xuất hiện địa phương vừa mới bị màu đen lưới lớn bao trùm. Cho nên hắn mới vừa xuất hiện, quanh thân chính là vô số kim quang thoáng hiện. Đây cũng là cái kia tạo thành màu đen lưới lớn không gian liệt phùng cùng nam cực tiên ông bên. Ngoài cơ thể khí tức lẫn nhau cắt chém sinh ra mà thành. Cái này nam cực tiên ông không phải là phàm vật. Tuy nói cái này không gian liệt phùng vô cùng lợi hại. Nhưng nam cực tiên ông muốn ngăn cản một hai, cũng là không tính là gì vấn đề lớn. Vệ tiểu bắc cũng từ cái kia nam cực tiên ông trên thân cảm nhận được ngũ tinh tầng thứ khí tức. Đồng thời đối phương cũng không yếu hơn chính mình. Bất quá, cái kia nam cực tiên ông tự hồ cũng nhận biết trước mắt loại này không gian biến hóa. Không khỏi kinh hô một tiếng. Nơi này làm sao lại hỗn độn tái tạo? Vệ tiểu bắc nín thở bế tức, muốn chờ cái kia nam cực tiên ông nói ra nhiều thứ hơn tới. Có thể để vệ tiểu bắc tuyệt đối không ngờ rằng, cái kia nam cực tiên ông đối cái này lan tràn ra màu đen lưới lớn cực kỳ sợ hãi. Không chút do dự, tay phải đào mừng thọ ném ra, hắn hãi nhiên quang mang đại tác. Thoáng qua ở giữa liền tướng cái kia tạo thành màu đen lưới lớn không gian liệt phùng quái dị trống. Lên, sau một khắc, nam cực tiên ông tay trái bàn long trượng trước người một điểm. Sau đó một kim sắc quang động xuất hiện, kế tiếp một màn, quả thực để vệ tiểu bác có chút trợn mắt hốc mồm nhi cái kia nam cực tiên ông một bước bước vào. Gặp sau lưng tiểu đồng không có phản ứng, không khỏi tức giận lên đầu. Tay trái chính là một cái tát phiến ở cái kia tiểu đồng trên mặt. Nhiệt xúc, đều là ngươi chuyện xấu. Sau khi nói xong, nam cực tiên ông biến mất tại kim sắc quang động bên trong. Mà cái kia tiểu đồng cũng không lo được trên mặt nổi lên bàn tay dấu đỏ. Vội vàng đuổi theo, sợ bị nam cực tiên ông bỏ ở nơi này. Theo tiểu đồng bước vào, cái kia kim sắc quang động bỗng nhiên tiêu tán trong không khí. Để nguyên bản sinh ra mấy phần đánh lén chi tâm vệ tiểu bắc không khỏi than nhẹ. Chỉ có thể từ bỏ như vậy dự định, Vệ Tiểu Bắc lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng đi theo bước vào quang động, như thế, cũng không phải là đánh lén, mà là chính diện khiêu chiến. Chính diện khiêu chiến một vị ngũ tinh tầng thứ có vẻ như mạnh hơn mình cường giả. Hơn nữa là tại vô số không gian liệt phùng bên trong. Cái này mạo hiểm quả thực quá lớn. Đương nhiên, cái này Nam Cực Tiên Ông chính mình rời đi, đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói không thể không nói là một chuyện tốt. Dù sao nếu như cái này Nam Cực Tiên Ông đỉnh lấy không gian liệt phùng, chưa hẳn thì sẽ không thể thoát ly cái kia màu đen lưới lớn. Đương nhiên, có lẽ cái kia Nam Cực Tiên Ông đối với tình huống nơi này quá kinh dị, đến mức không dám mạo hiểm mà rời đi. Theo Nam Cực Tiên Ông rời đi, cái kia không gian liệt phùng lan tràn tốc độ đang không ngừng tăng tốc bên trong. Vệ Tiểu Bắc cũng không thể không liều mạng hướng về sau rút lui, để tránh mình bị cuốn vào trận này không gian liệt phùng tạo thành mưa to gió lớn trong. Vệ Tiểu Bắc thậm chí hoài nghi, cái này không gian liệt phùng sẽ, hội, lan tràn đến cả tòa Đông Hải. Còn tốt, kết quả này cũng không có xuất hiện. Tại không gian liệt phùng lan tràn đến 10 vạn cây số lúc, rốt cục cũng ngừng lại, cũng bắt đầu cấp tốc rút về. Vệ Tiểu Bắc nhìn xem một màn này, trong mắt không ngừng hiện lên từng sợi kim quang, hắn muốn xem xuất hiện một màn này trong ẩn chứa quy tắc biến hóa. Nhưng quy tắc của nơi này biến hóa quá là nhanh, nhanh đến mức Vệ Tiểu Bắc căn bản liền không có cách nào thấy rõ. Bất quá, cái này không gian liệt phùng rút về không thể nghi ngờ chính là hôi giới Đông Hải tự thân không. Gian khôi phục năng lực đang có tác dụng, nhưng loại này không gian khôi phục năng lực tại đã mất đi hạch tâm về sau, cũng không thể phát huy bao lớn tác dụng. Tại rút về hơn 2 vạn cây số về sau, màu đen lưới lớn liền dừng lại rút về. Về sau tại nơi này phạm vi bên trong, không gian liệt phùng không ngừng nổi lên. Ban sơ những cái kia bị không gian liệt phùng chia cắt ra tới không gian nhỏ nhất cũng có số vạn mét khối thể tích, nhưng theo không gian liệt phùng không ngừng hiển hiện, vukansu.com những này không gian mảnh vỡ cũng bị không ngừng cắt chém vì nhỏ hơn không gian mảnh vỡ. Nhìn đến đây, Vệ Tiểu Bắc hơi thở dài một hơi, không gian mảnh vỡ bị không ngừng cắt chém, mang ý nghĩa hôi giới Đông Hải sụp đổ tiến vào một không thể thay đổi tiến trình. Đừng nói Vệ Tiểu Bắc rồi, liền xem như cái kia Nam Cực Tiên Ông lại lần nữa tới, chỉ sợ cũng bất lực, ngược lại sẽ bị đây không phải là đoạn cắt chém không gian mảnh vỡ cho quét sạch đi vào. Tại nơi này phạm vi bên trong, có hải lượng thủy tộc sinh tồn, bọn chúng căn bản cũng không minh bạch chuyện gì xảy ra. Mình liền bị cuốn vào trận này chưa từng có hạo kiếp trong. Bất kể là hình thể vượt qua 300 mét cự kính, hay là hình thể chỉ có hơn 2 thước tôm yêu, đều ở đây chút không ngừng cắt chém không gian mảnh vỡ trong liều mạng dẫy dụa lấy. Nhưng coi như bọn chúng sử xuất tất cả thủ đoạn, đều không thể để cho mình từ nơi này chút không gian mảnh vỡ trong chạy ra. Chỉ có thể trơ mắt nhìn không gian mảnh vỡ tiếp tục bị cắt chém vì nhỏ hơn không gian mảnh vỡ. Mà mình thì khả năng tại lần sau cắt chém trong, theo không gian mảnh vỡ bị cắt chém vì làm hai nửa, hoặc là càng nhiều mảnh vỡ. Đương nhiên, cũng không phải nói tất cả thủy tộc đều bị hõm vào. Một chút thực lực rất mạnh thủy tộc ngược lại là vận khí không tệ. Bọn chúng may mắn vô cùng từ một chút biên giới chỗ không gian mảnh vỡ bên trong tránh thoát đi ra. Tại thật vất vả chạy thoát về sau, những này thủy tộc dẫm lên sóng biển, đứng ở tương đối an toàn chỗ, ánh mắt hoảng sợ bất an nhìn lấy vậy không đoạn vỡ vụn không gian. Cái này rút cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Làm sao trong nháy mắt, toàn bộ thế giới liền thay đổi? Chẳng lẽ đây là Đông Hải mạt nhật? Mặc kệ bọn chúng tâm lý sinh ra cái gì suy nghĩ, lúc này hôi giới Đông Hải hủy diệt xem ra đã là không thể vãn hồi rồi. Cục diện như vậy để bọn chúng quả thực hốt hoảng bất an. Nhất là tại mình cả đời tâm huyết, địa bàn, bảo tàng đều ở đằng kia không gian bên trong mảnh vỡ bị không ngừng chia cắt, hủy diệt, càng làm cho bọn chúng trong lòng sợ hãi tăng lên. Hết chương.